Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 762, Lôi Hạt Tinh. Bản Đắc Kỷ sớm nói với ngươi, hắn liền chỉ là một chư yêu. Đắc Kỷ đạo, đầu heo sơn ở trăm vạn năm trước, đã từng có một con thực lực không thấp hơn Tiên Kiếm Tông tổ sư gia chư vương. Nhưng cái này chư vương sau đó khuy thiết Tiên Kiếm Tông đại đệ tử sắc đẹp, ý gây rối, nghe nói bị tổ sư gia mang theo mấy vị đệ tử thân truyền liên thủ làm thịt, trận chiến ấy đánh tương đối thảm thiết. Ngay cả Tiên Kiếm Tông đại đệ tử, cũng chính là chúng ta mọi người đại sư cô, cũng vẫn lạc, bây giờ xem ra, con heo này vương đương năm hẳn không tử. Rất có thể chỉ là bị đánh trọng thương thêm đánh hư suy nghĩ. Tránh về đầu heo sơn một mực ẩn núp đến bây giờ. Chư vương trải qua trăm vạn năm ẩn núp sau, thương thế khỏi hẳn cũng phá nhi hậu lập, tiến hơn một bước, độ kiếp thành chư hoàng. Nhưng suy nghĩ vốn là tàn được lợi hại chư hoàng, lại bị thiên lôi như vậy một trận mãnh lôi, liền bị triệt để lôi thành kẻ ngu. Diệp đại hiệp, để cho chư bát giới khi chúng ta bảo tiêu ngươi hoàn toàn không cần kinh hoàng. Heo loại sinh vật này, suy nghĩ vốn là tương đối ngu xuẩn, bây giờ còn bị lôi thành người ngu ngốc, hoàn toàn sẽ không có đảm nhiệm nguy hiểm. Heo là một loại tương đối tốt nuôi gia súc, dưỡng thục so với cầu còn canh yêu chúa. Chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật đưa hắn sủng vật nuôi chơi đùa. Heo vốn là dưỡng tới ăn thịt, chúng ta đưa nó nâng đỡ thành sủng vật, thuận tiện để cho hắn nói đùa một chút côn đồ, đã quá hậu đãi hắn. Diệp Phong sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy hồ ly tinh phân tích tương đối khôn khéo, vì vậy đem cả nhà chuyển hồi ngoại giới. Vừa mới hồi ra ngoại giới, Diệp Phong hư hỏa đột nhiên bốc lên, tả bóp bóp bên phải bóp bóp, cổ bóp bóp cái mông bóp bóp, ai yêu, phía sau lại bóp bóp, chỉ thấy Âu Dương Khác đang nằm ở trên một tảng đá lớn. Phá lệ thích ý thổi ấm áp gió xuân, mà một vị vốn nên tối cao tôn vinh tiên đế đại nhân, lại đang ở giống như tiểu nô tì như vậy cho Âu Dương Khác không ngừng nắn vai đấm lưng. Âu Dương Khác, ngươi lại dám như vậy làm tiện nhà chúng ta chư bát giới. Diệp Phong nhìn chằm chằm chính nhất mặt hưởng thụ Âu Dương Khác, giận tím mặt đạo, làm tiện, hắn không phải là người hầu nhà các ngươi xử xử tiểu nô mới sao? Âu Dương Khác mặt đầy không hiểu nói, bản thiểu gia giàu gì cũng là các ngươi tiểu sư đệ. Nhà các ngươi nô tài cho bổn sư đệ làm chút nắn vai đấm lưng sống, không phải là hắn chuyện bổn phận sao? Diệp Phong nhất thời á khẩu không trả lời được, cũng đối với không biết gì đến không biết sống chết Âu Dương Khác hoàn toàn không nói gì. Không có cách nào, Âu Dương Khác vốn là mới chỉ là một 10 tuổi thiếu niên. Hơn nữa trung gian còn bị Đắc Kỷ câu hơn 10 năm hồn. Làm chừng 10 năm ngu si, đối nhân xử thế lịch duyệt xã hội cơ hồ là trống rỗng. Trừ thượng hạng tôn ti thiếu gia quy củ, trong đầu hắn sẽ thấy không dài ra dư thừa trí tuệ. Chư bát giới, ngươi bởi vì hộ chủ có công, bản đại lão gia quyết định miễn trừ ngươi nô bộc thân phận, đưa ngươi tấn thăng làm gia tướng. Diệp Phong nhìn chư bát giới, mặt đầy thân thiết đạo, từ nay về sau, ngươi chỉ cần phụ trách hộ viện trong nhà là được, cắt không thể làm tiếp những thứ kia bị hư hỏng thân phận ngươi đê tiện sống. Lên làm gia tướng, chư bát giới, lập tức tinh thần phấn chấn đứng ở Diệp Phong bên người. Khác tận tụy với công việc thủ đến ngay cả mấy con tới quấy rầy cả nhà con ruồi con muỗi cũng không. Thả quá, để cho vừa mới đưa hắn cất nhắc luyện cấp cuồng ma. Nhất thời cảm thấy vui vẻ yên tâm. Không tệ, nhà chúng ta chư bát giới, so với Tây Du trung đầu heo kia chuyên cần nhiều. Đại sư huynh, chúng ta tiếp theo nên làm gì đi? Sau khi đứng dậy Âu Dương Khác, mặt đầy nhàm chán nói, chúng ta nên làm gì đi không dùng ngươi tới bận tâm. Diệp Phong trợn mắt nhìn Âu Dương Khác, ám nhíu mà nói, về phần ngươi nên làm gì đi, bổn sư huynh canh không có hứng thú giải. À, Âu Dương Khác nhất thời vội la lên, không được, cha ta để cho ta nhất định phải đi theo ngươi, nếu hắn không là sẽ đánh tử ta. Đánh tử tốt nhất, như ngươi loại này ngu si phế vật, các ngươi Âu Dương gia nuôi ngươi thuần túy là đang lãng phí lương thực. Nếu như cha ngươi không nỡ bỏ hạ thủ, bản đắc kỷ có thể làm giùm. Đắc kỷ trợn mắt nhìn Âu Dương Khác, mặt đầy tức giận nói, mới vừa rồi chúng ta cả nhà cũng thiếu chút nữa cũng ngươi bẫy chết. Ngươi còn có mặt mũi quấn ta tướng công? Không đúng, là quấn Diệp đại hiệp cọ cơ duyên. Thức thời lời nói nhanh lên, tránh về nhà chơi đùa thỏ đi. Nếu không, nếu như chọc giận bản đắc kỷ, bản đắc kỷ còn đang muốn cho mình trả thù tuyết hận đây. Ai hại ai a, mới vừa rồi tên kia rõ ràng là các ngươi cừu gia, mà không phải chúng ta Âu Dương gia cừu gia. Bản thiểu gia còn không có tìm các ngươi lý luận vạ lây người vô tội tai ương đây. Âu Dương Khác tuy nói có lý chẳng sợ, nhưng chỉ số thông minh thực ra cũng không phải thật sự là ngu si. Bất đắc dĩ đang lúc, lại đột nhiên lấy lợi dụ đạo. Đại sư huynh, ta kia thiên nghe ngươi nói tiên giới thiên lôi ác có thể giúp ngươi luyện thể. Ngươi có phải hay không đặc biệt thiếu lôi à? Diệp Phong nghe một chút, nhất thời tinh thần rung một cái, nhìn về Âu Dương Khác, diện mục đột nhiên biến chuyển được phá lệ hòa ái dễ gần đạo. Tiểu sư đệ, ngươi có phải hay không có phương diện này tài nguyên? Lôi hạt tinh, cấp 5 sao phi thuyền vũ trụ chỉ cần một ngày đường trình. Trong tay của ta có nó độc nhất không gian tọa độ. Âu Dương Khác nói tới chỗ này, đột nhiên chỉ đắc kỷ đạo. Nhưng bổn sư đệ sinh mệnh bị hồ ly tinh uy hiếp lớn lao, vì vậy ta hy vọng chính mình tu vi ở đến lôi hạt tinh trước, vượt qua nàng, để tránh không cẩn thận sẽ tao tiểu nhân ám toán. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mi đầu đại chú đạo, đắc kỷ tu vi theo ta ngang bằng, bổn sư huynh lớn hơn nữa bản lĩnh cũng rót không ra so với chính mình còn canh tu vi cao. Nếu không chúng ta tiên kiếm tông lập tức phải đổi lão đại. Tin tưởng ở tập thể phi thăng thành thần cám dỗ hà, bổn sư huynh xoán vị thành tổ sư gia, mọi người hẳn cũng có thể trung thành ủng hộ. Coi như đưa ngươi rót đến với đắc kỷ ngang bằng cũng rất khó đi đến. Này phải dựa vào chính ngươi nhục thân căn cơ cạnh tranh không có ý chí tiến thủ. Bổn sư huynh chỉ có thể bảo đảm toàn lực thi triển. Yên tâm, bản thiểu gia thiên sinh thần cơ, chỉ cần ngươi đủ vốn chuyện, coi như đem bản thiểu gia một mực rót đến phi thăng thành thần cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Âu Dương Khác cười nói, cha ta mặt mũi tuy lớn, vẫn còn không lớn đến có thể để cho tiên kiếm tông nam vác nhị tông tông chủ tập thể thu đồ đệ mức. Độ, chủ yếu dựa vào hay lại là bản thiểu gia chính mình thiên phú dị bẩm. Nếu không phải năm đó bị hồ ly tinh câu hồn, để cho bản thiểu gia biến thành không thể tu luyện kẻ ngu thêm người mù với tên què. Ngươi còn tưởng là không chúng ta sư môn đại sư huynh. Ngươi nhưng thật ra là xoán bản thiểu gia vị, biết không? Diệp Phong nửa tin nửa ngờ chung, bắt đầu cho vị này nghe nói bị chính mình xoán vị khổ chủ rót cấp. Quả nhiên ở đưa hắn một hơi thở cho rót đến giới cảnh sau, không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Diệp Phong vì vậy toại minh, tiên kiếm tông quả thật là quy củ cực nghiêm tông môn. Không phải là tối cao thiên tài cấp, khó mà dựa vào ân huệ tấn thân. Này, thế nào dừng lại? Bị rót đang thoải mái Âu Dương Khác, trợn mắt nhìn Diệp Phong thở phì phò nói, đây là làm ăn bình thường quy củ. Diệp Phong trợn mắt nhìn Âu Dương Khác, nghĩa chính từ nghiêm đạo, trả trước một nửa tiền đặt cọc, nếu ngươi cống hiến phù hợp tiêu chuẩn, đường về lúc bổn sư huynh nhất định sẽ đưa ngươi rót đến bây giờ ta cảnh giới. Cũng chính là sinh tử cảnh nhất trọng tứ giai đỉnh phong cảnh. nếu không ngươi tùy tiện cầm một viên ngổn ngang sao lừa bịp bản cuồng ma. Bản cuồng ma há chẳng phải là biến thành cái lao mà không lấy được 250. Không có cách nào, nếu Lạc Âu Dương khác một mực biểu hiện tốt như vậy, ngốc thật là ngây thơ. Diệp Phong cũng không ngại đưa hắn một hơi thở rót rốt cuộc. Nhưng người này có lúc lại cứ thiên về sẽ lộ ra không đúng lúc thông minh vặt. Để cho không muốn bị Bạch chiếm tiện nghi luyện cấp cuồng ma. Không thể không phòng thượng một tay. Không có cách nào, bị người Bạch chiếm tiện nghi cũng không đáng sợ. Đáng sợ là nhân gia sau lưng sẽ còn đưa ngươi ô nhục thành kẻ ngu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.